Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193 Thế Giới Hỗn Loạn, chương 193, Bổn, Nguyên Tiêu thật mạnh ở sương mù đảo Đồng Hương Mông vành thượng chụp một cái tát, rõ ràng có bóng. Ma chuyển hóa phối hợp bóng ma mạng nhện hai loại thiên phú. Tuyệt đối có thể ở mũi kiếm gió lốc nổ tung trong nháy mắt vọt tới không trung. Cái này ngốc cô gái chỉ sợ cũng là bị chính mình chạm đánh lực phá hoại kinh sợ mới phản ứng đã. Muộn một chút, ô, nóng rát đau đớn làm sương mù đảo Đồng Hương tỉnh táo lại, nàng thực mau ý thức đến Nguyên Tiêu làm. Cái gì, nổi giận mà đẩy ra Nguyên Tiêu bay lên giữa không trung. Đang định tưởng Nguyên Tiêu một hồi hách thử tạo thành mưa to mũi kiếm. Trong giây lát nơi xa Đông Kinh nội thành truyền đến một tiếng kinh thiên vang lớn, giống như đông. Kinh động đất giống nhau. Trang viên rời xa Đông Kinh nội thành mấy chục dặm đều có thể cảm giác được mặt đất đong đưa, này. Không phải động đất, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Chức nghiệp giao diện truyền đến từng đợt bỏng cháy nóng cháy, chủ nhiệm nhiệm vụ nhị đã hoàn thành. Nguyên Tiêu khinh thường nói, nhiệm vụ chủ tuyến tam, người điên cuồng săn giết. Quấy dày nhân loại cùng thực thi quỷ lẫn nhau cân bằng. Chọc giận Đông Kinh đều khu vực thực thi quỷ vương giả. Từ giờ phút này khởi ngươi sẽ trở thành nhân loại cùng thực thi quỷ cộng đồng thảo phạt đối. Tượng ta liền biết, Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, Đông Kinh thực thi quỷ manga anime chung cũng không. Có cấp suất thế giới cụ thể bối cảnh, nhưng là một cái chân thật cốt truyện thế giới. Nhất định sẽ bổ túc sở hữu bối cảnh. Thậm chí manga anime chung chưa bao giờ xuất hiện qua thế giới địa phương khác. Đều sẽ tại đây loại bổ toàn chung một chút hợp lý hóa. Cuối cùng mới có thể coi như chân thật thế giới, san loại lực lượng như thế nào. Không hề nghi ngờ phi thường cường, cường đại hách tử. Siêu cường sinh mệnh lực, ẩn nút trạng thái hạ cùng nhân loại giống nhau như đúc. Này đó đều làm nhân loại chẳng sợ kiềm giữ hiện đại hóa vũ khí. Đều không thể ở thành thị hoàn toàn hủy diệt san loại. Chỉ có thể dựa vào san loại điều tra quan quy mô nhỏ siêu tầm săn giết như vậy vấn đề tới. San loại rốt cuộc xuất hiện ở thế giới này thời đại nào? Nếu xuất hiện ở mấy trăm năm trước, cổ đại tay cầm đao kiếm nhân loại bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản san loại. Lúc ấy các nơi liên hệ bế tắc. Người thường căn bản vô pháp ngăn cản san loại đại lượng tàn sát phổ mồi. Có thể tưởng tượng ở cái loại này hoàn cảnh sẽ ra đời nhiều ít cường đại san loại, nếu từ cổ đại bắt. Đầu liền có san loại, thế giới này phát triển đến bây giờ không phải là nhân loại chiếm cứ thống trị địa vị, chỉ có một loại khả năng, san loại khởi nguyên cùng cận đại, một ít nhân loại phát hiện trong cơ thể axit tế bào ẩn chứa lực lượng. Mà những người này chính là sớm nhất san loại nơi phát ra. Đồng dạng axit tế bào, nhân loại có thể chuyển hóa vì san loại sự thật, đều thuyết minh san loại lúc ban đầu nơi phát ra chính là nhân loại, san loại khởi nguyên với cận đại. Có cũng đủ nhiệt vũ khí chi viện, nhân loại mới có thể chiếm cứ thống trị địa vị, san loại bị xua đuổi đến thành thị ngầm. Nhân loại vô pháp vận dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí oanh tạc thành thị ngầm. Chỉ có thể thành lập san loại đối sách cục, dựa vào san loại điều tra quan lực lượng cùng san loại lẫn nhau săn giết. Duy trì một cái tương đối yếu ớt cân bằng, nhiệm vụ chủ tuyến nhị. Đại lượng điều tra quan cùng san loại tử vong, không hề nghi ngờ đánh vỡ loại này cân bằng, phá hư cân bằng cùng trật tự tồn tại. Đều là hẳn là bị san loại cùng nhân loại cộng đồng thanh trừ đối tượng. Huống chi Nguyên Tiêu mục tiêu là phá hủy toàn bộ thế giới. Thực thi quỷ vương giả loại này manga anime chung chưa bao giờ xuất hiện quá khủng bố quái vật. Chính là Hoàng Kim ý chí đối với hắn cuối cùng khiển trách từ đạo cụ Lan chung lấy ra vệ tinh điện. Thoại, thông qua vệ tinh Internet hướng toàn thế giới hạ đặt mệnh lệnh cùng thời gian. Lấy Đông Kinh vì tâm, nửa cái có thể chiếu xạ đến ánh nắng địa cầu phát thành khủng bố kinh biến, này một nửa địa cầu chín. Thành trở lên quân đội nơi dừng chân, lúc này đều vô thanh vô tức khuếch tán khai một ít ngốc nghếch người khổng lồ virus. Đại Lượng đã dậy sớm quân đội ở từng đợt tê gào quay cuồng chung bành trướng mở ra. Trong cơ thể loãng người khổng lồ huyết thanh làm cho bọn họ chỉ có thể chuyển hóa vì ngốc nghếch. Người khổng lồ quân đội hóa thành ngốc nghếch người khổng lồ. Này không phải tai nạn kết thúc, mà chỉ là tai nạn bắt đầu, này đó ngốc nghếch người khổng lồ có thể hấp thu ánh nắng năng lượng. Lại không cách nào tăng lên bọn họ trong cơ thể người khổng lồ huyết mạch. Mà nhân loại bình thường trong cơ thể cũng không chứa có người khổng lồ huyết mạch. Bởi vậy ở lúc đầu ngốc nghếch người khổng lồ thậm chí sẽ không đi vồ mồi nhân loại, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Thực mau ngốc nghếch người khổng lồ bắt đầu phát sinh lần thứ hai biến dị ánh nắng năng lượng. Vô pháp sinh ra càng nhiều người khổng lồ huyết mạch, lại làm thế giới này độc hữu axi tế bào bắt đầu đại quy mô sinh thành. Một đám ngốc nghếch người khổng lồ bắt đầu hướng thực thi quỷ người khổng lồ chuyển hóa. Sau đó bản năng tập kích nhân loại đoạt lấy axi tế bào, chỉ là ngắn ngủn 2 cái giờ không đến. Toàn bộ Đông Kinh đều trọng điểm chiếu cố hạ đã một mảnh hỗn loạn, người khổng lồ cùng san loại. Thật là hoàn mỹ kết hợp, Nguyên Tiêu cảm khái nói, nhân loại người khổng lồ hóa. Cùng Hoàng Kim Đại Lục người khổng lồ tộc có rất lớn khác nhau. Đó chính là bọn họ không có vứt bỏ nhân loại huyết mạch. Nhân loại cùng người khổng lồ tự do chuyển hóa mang đến chính là sau cổ bản thể chí mạng nhược điểm. Trừ phi vứt bỏ nhân loại huyết mạch nếu không vô pháp đền bù nhược điểm mơ siêu nhưng là hơn nữa thực. Thì quỷ huyết mạch, nhân loại bản thể cường đại khôi phục lực liền không hề là nhược điểm mơ siêu đậm chí nhiều ra hách. Bao loại này chiến đấu khí quan, thiên kỳ bách quái hách tử hình thái đủ để cho toàn bộ thế giới lâm vào tai nạn chung. Lúc này san loại điều tra quan cùng thực thi quỷ vương giả đừng nói tới tìm hắn phiền toái. Hiện tại có thể tự bảo vệ mình đều tính bọn họ bản lĩnh. Đông Kinh 20 khu luyện mã khu, đồ cổ tiệm cà phê nhân viên cửa hàng đang cùng san loại điều tra lẫn. Nhau rằng co, phương thôn công tiện thở dài đi ra cửa hàng môn. Đại địa chấn động cùng phương xa đường phố thực thi quỷ người khổng lồ. Không hề nghi ngờ chứng minh rồi một sự kiện, bọn họ chỉ là Nguyên Tiêu lợi dụng con rối. Trước nay đều chưa từng tiếp xúc đến Nguyên Tiêu chân chính kế hoạch chặn đường ở cửa hàng ngoại. Hạng nhất điều tra quan có mã quý đem, tìm tới nơi này không hề nghi ngờ là Nguyên Tiêu công lao thực thi quỷ chiến đấu hình thái. Phương thôn công tiện nhiều năm qua lại một lần hóa thành hách giả hình thái, SSS cấp san loại hách. Giả, cắn nuốt đại lượng đồng loại san loại, tập hợp đại lượng hách bao với trong cơ thể. Hình thành toàn phúc thức hách tử bọc giáp cường đại san loại. Hắn ở yêu phải nhân loại về sau không muốn lại giết người. Bị san loại đối sách cục xưng là không giết kiêu, phương thôn công thiện hai mắt đỏ đậm. Đại lượng hách tử từ trong cơ thể nhiều hách bao chen chúc mà ra. Thật lớn áo choàng, màu tím đen giống như điểu vũ giống nhau hách tử tạo thành toàn phúc thức áo giáp. Tả hữu hai vai hai thanh màu tím đại kiếm cùng bả vai sinh trưởng ở bên nhau. 2 mét rất cao hình thể giống như một cái tiểu người khổng lồ giống nhau, có mã quý. Demersiu, phương thôn công thiện lớn tiếng nói. 10 năm trước ngươi cướp đi ta một đôi tay cánh tay. Trận chiến ấy là ngươi thắng. Nhưng là lúc này đây ta sẽ không thua. Bởi vì ta sau lưng đứng cần thiết muốn bảo hộ ngươi. Muốn bắt giữ bọn họ trừ phi dẫm lên ta thi thể, như người mong muốn, hạng nhất điều tra quan có mã. Quý đem đỡ một chút mắt kính lạnh giọng nói, hết thảy siêu tập đến chứng cứ đều cho thấy. Đông Kinh đều lúc ban đầu náo động liền tới tự hắn sau lưng không có một bóng người người khổng lồ. Nhà ăn, mà đồ cổ tiệm cà phê thường xuyên xuất nhập người khổng lồ nhà ăn khẳng định biết một ít chân tướng. Chỉ có bắt lấy bọn họ mới có thể tìm được giải quyết náo động manh mối, kho nhân khác. Ai xa, có mã quý đem nói nhỏ nói, trường mâu giống nhau kho nhân khác từ trong tay lan tràn khai. Cái này có thể ở trường mâu cùng tấm chắn trạng thái cho nhau chuyển hóa. Còn có thể biến đổi hình vì nhiều đoạn xoắn ốc trạng gai nhọn đà kích địch nhân. Cần bằng tính ưu tú thả có được biến hình cơ cấu công phòng nhất thể kho nhân khác. Là hắn săn giết san loại chưa bao giờ có bại tích dựa vào. chưa xong còn tiếp, hết chương.